Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 646. Còn kém một cái, tần tinh kia chính tại tiến tới thân hình, bởi vì sau lưng vang dội những lời này, mà đột nhiên ngừng lại, hơn nữa xoay người lại, nhìn thấy người nói chuyện, đây cũng là một người tướng mạo có phần là tên hèn mọn. Thực lực đạt đến 9 bước tinh vương. Lúc này ánh mắt lấp lóe không yên, đang gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh, lạnh lùng nói: ngươi hẳn đúng là tinh quân cao thủ, ngươi lại dám phá hư trận đại chiến này quy củ. Kỳ thực tần tinh biết rõ hắn vì sao lại đột nhiên nói, bởi vì vừa mới chết tại thủ hạ mình cái kia yêu tà nam tử cũng là một vị 9 bước tinh vương, tự nhìn đến kim nguyệt như gặp nạn, lại thêm giết đến bây giờ, cả người cho dù là muốn gắng giữ tỉnh táo, cũng không thể tránh khỏi sẽ bị điên cuồng ăn mòn, cho nên mình trực tiếp bóp nát yêu tà nam tử đầu. Có thể làm được điểm này, hiển nhiên đã nói lên thực lực của chính mình vượt ra khỏi tinh vương, đạt tới tinh quân chi cảnh. Nhìn đến nói chuyện nam tử, tần tinh kia yên lặng trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười nói: ai nói ta là tinh quân, ta chỉ là cửu chuyển tinh hầu. Dứt tiếng, tần tinh thân hình đã vọt tới trước mặt đối phương, tay bên trong một cái thủ ấn đánh ra, nhường đối phương máu tươi lập tức sôi trào lên. Nhưng mà không nghĩ đến là người nam tử này vừa vặn biến sắc, trong miệng phát ra một câu giống như chú ngữ, một bản thanh âm cổ quái. Thần sắc lập tức khôi phục như thường, hơn nữa cười gằn nói: quả nhiên để cho ta nói chúng rồi, ngươi nắm giữ tinh quân thực lực. Tần tinh ánh mắt hơi nheo lại, rốt cuộc minh bạch đối phương nếu biết được thực lực của chính mình vượt qua tinh quân, tại sao còn dám gọi lại mình nguyên nhân? Bởi vì hắn cũng đồng dạng nắm giữ tinh quân thực lực. Bất quá, sau đó một khắc, tên này tướng mạo tên hèn mọn cũng cảm giác được mình đứng lập đại địa, bất ngờ hóa thành một cái to lớn vũng bùn. Bùn trong đàm đưa ra vô số cái cánh tay, lôi kéo thân thể của hắn, dùng sức đem hắn quăng vào rồi trong lòng đất. Mà hắn cuối cùng nghe được câu nói đầu tiên là: nói chúng thì đã có sao, bất quá tăng nhanh ngươi tử vong tốc độ mà thôi. Từ bắt đầu đánh nhau đến bây giờ, tần tinh bằng vào hoàn toàn là hắn thân thể cường hãn lực lượng, chỉ là đối mặt vị này đồng dạng có thể so với tinh quân cao thủ, vì tốc chiến tốc thắng, hắn mới lần đầu tiên thi triển tinh kỹ. Nhìn đến đã lần nữa khôi phục bình thường, nhưng không có tên hèn mọn thân ảnh mặt đất. Tần tinh mang theo kim nguyệt như chuyển thân tiếp tục tiến lên. Tần tinh biết rõ, đã có người đầu tiên phát hiện mình không tầm thường, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều người phát hiện. Một khi thật để cho 27 tên tinh quân hoặc là vị tinh hoàng kia chú ý đến mình tồn tại, chỉ sợ bọn họ liền sẽ ra tay đối phó mình. Cho nên bây giờ hắn vẫn phải bắt được mỗi một giọt thời gian, giết nhiều vài người. Bất quá tiếp theo tần tinh cũng sẽ không vừa vặn chỉ là đơn thuần giết người, mà là bắt đầu tìm kiếm mình những cái kia thân bằng hảo hữu nhóm Money, bất kể là Tần Dương, Tần Húc Trung, vẫn là Tôn Thanh Lãng Thiên Kiêu, bọn họ đều chẳng qua là tinh hầu mà thôi. Tại đại chiến như vậy bên trong, tử vong có khả năng tự nhiên cao nhất. Tần tinh không có cách nào cứu vớt từng cái tần thiên tinh tu sĩ, nhưng mà ít nhất hắn phải bảo đảm mình thân bằng hảo hữu nhóm có thể sống được. Ngay sau đó, đi theo ở sau lưng tần tinh người từng bước tăng nhiều. Thiên Kiêu, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Tần Dương, Phan Mộc Dương, vào giờ phút này Mỗi một người bọn hắn trên thân đều là cơ hồ bị máu tươi thẩm thấu. Trong hai mắt tràn ngập máu đỏ chi sắc, thậm chí ngay cả lá gan nhỏ nhất Chu Đại Lượng cũng đã bị loại này tàn khốc cuộc chiến sinh tử triệt để kích phát ra nội tâm thú tính cùng điên cuồng. Những người này đều bị Tần Tinh tìm ra, hơn nữa mang ở sau lưng. Tất cả đến đông đủ chưa? Chu Đại Lượng lè lưỡi, liếm sạch rồi bên môi văng đến lượng giọt máu tươi. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn tươi cười. Từ khi tại Tần Tinh nhắc nhở phía dưới, Chu Đại Lượng đi lên một cái thú tu cùng tinh tu kết hợp với nhau con đường tu hành. Tuy rằng bị đại diện thượng nhân nhốt một năm, thực lực cũng không có quá nhiều tiến bộ, nhưng mà tại trận đại chiến này bên trong, hắn trong cốt tử thú tính mà lại bị từng bước kích phát ra. Đặc biệt là từ khóe miệng đưa ra hai cái tấc hơn đến dài răng nanh, khiến cho hắn nhìn qua cùng heo rừng có thêm vài phần giống nhau. Không khó nhìn ra, trận đại chiến này, đối với hắn, và rất nhiều người lại nói, là hiếm thấy rèn luyện. Nếu mà có thể sống được, tuyệt đối có thể thu được rất nhiều cảm ngộ. Nghe được Chu Đại Lượng mà nói, Tôn Thanh Lãng chính là lắc đầu nói, không đúng, còn thiếu hai người, không phải là ít đi cái thiết thất sao? Chu Đại Lượng gật gật đầu nói, nếu mà hắn vẫn còn ở nơi này, như vậy hiện tại nhất định là hưng phấn dị thường. Loại này chém giết là hắn thích nhất chuyện, nhưng mà Tần Tinh chính là nhàn nhạt nói, ngoại trừ thiết thất ra, xác thực còn thiếu một người, đi theo ta. Dứt tiếng sau đó, Tần Tinh tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về phía bên phải lướt ngang đi qua. Tự nhiên, tại chật chội trong đám người lại là mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Đường máu chiều dài đạt tới ngàn mét, mà Tần Tinh đội đánh đâu thắng đó đội ngũ cũng rốt cuộc đưa tới không ít thôn thiên minh tinh tu chú ý. Một nhánh toàn bộ từ tinh hầu tạo thành đội ngũ, cho dù là đồng tâm hiệp lực, coi như nắm giữ khá hơn nữa tinh khí, lại đan dược tốt, tại trận này tinh vương đều muốn tự lo không xong trong chiến đấu, lại có thể từ đầu tới cuối duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa một đường trùng kích đến bây giờ, căn bản là không có khả năng chuyện. Vì vậy mà, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thôn thiên minh tu sĩ hướng về chi đội ngũ này áp chế qua đây. Tựa hồ chỉ cần có thể tiêu diệt chi đội ngũ này, bọn họ liền có thể đạt được thắng lợi một dạng. Chỉ tiếc, bọn họ áp chế, căn bản là tự chịu diệt vong. Thậm chí tuyệt đại đa số tại vừa mới tới gần đội ngũ thời điểm, liền trực tiếp bị xông lên phía trước nhất Tần Tinh cho tùy tiện bắn chết. Tuy rằng cứ như vậy, để cho Tần Tinh lần nữa dễ như trở bàn tay đánh chết tương đương số lượng địch nhân, nhưng lại cũng để cho hắn chỗ đặc thù lộ ra ngoài. Hắn là ai? Hắn tuyệt đối nắm giữ tinh quân thực lực. Những người lớn, mau tới a, hắn vì phản quy củ, khó trách chúng ta người thương vong nhanh như vậy, nguyên lai đều là bởi vì hắn tồn tại. Từng cái liên tục mang theo kinh hoàng cùng thanh âm phẫn nộ từ thôn thiên minh tinh tu trong miệng liên tục không ngừng vang dội. Đối với những thanh âm này, Tần Tinh mặc dù có thông thiên thần thông, cũng không khả năng trong nháy mắt toàn bộ xóa bỏ. Cho nên hắn có thể làm chính là càng thêm điên cuồng giết địch. Bởi vì một khi những thanh âm này bị thôn thiên minh tinh quân cùng tinh hoàng nghe thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản mình. Tinh hỏa liệu nguyên, thổ triều tù lung, huyết dịch phí đằng, từng chiêu uy lực mạnh mẽ tinh kỹ cũng cuối cùng từ Tần Tinh trong tay không chút do dự thi triển ra. Đổi lấy dĩ nhiên chính là thôn Thiên Minh Tinh tu môn đại lượng tử vong. Ngắn ngắn trong chốc lát, liền có vượt qua ngàn người chết ở Tần Tinh trong tay. Cũng chính vào lúc này, một đạo giống như sấm sét âm thanh đột nhiên tại tất cả mọi người đỉnh đầu nổ vang. Tiểu tử, ngươi dám giả mạo Tinh Hầu. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người, bất kể là đang chém giết lẫn nhau, vẫn là đang tại tới trước, thân hình đều là không tự chủ được ngừng lại một chút. Thậm chí ngay cả Kiếm Huyền Tử và người khác sắc mặt đều phải biến đổi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, người nói chuyện chính là lúc trước cái kia im hơi lặng tiếng hủy diệt tường thành cao thủ. Hiển nhiên, lúc này hắn đã phát hiện Tần Tinh quái thai này tồn tại. Nói thật, cho tới bây giờ, Kiếm Huyền Tử bọn họ cũng vẫn khó mà tin được. Tần Tinh tu vi thật sự cảnh giới chỉ là cửu chuyển Tinh Hầu. Cho nên nghe thấy âm thanh này vang dội, bọn họ lập tức nghĩ đến là được. Đối phương nhất định phải lấy Tần Tinh tham chiến, phá hư hắn quyết định quy củ mà ra tay. Người này xuất thủ, tuyệt đối là lôi đình nhất kích. Đừng nói Tần Thiên Tinh tu sĩ, coi như là bọn họ những tinh quân này cao thủ, chỉ sợ cũng là khó có thể ngăn cản. Cho nên không khỏi vì Tần Tinh nặn một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Tần Tinh lại giống như là căn bản không có nghe thấy đối phương mà nói một dạng. Không những thân hình không có một chút giảm bớt, ngược lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tiếp tục đi phía trước lao nhanh. Thừa dịp thôn Thiên Minh các tu sĩ ngây người công phu, hai tay nhanh như thiểm điện một bản thật nhanh lấy đi rồi tánh mạng bọn họ. Hừ, một tiếng hừ lạnh kèm theo một cái bóng người màu đỏ. Đột nhiên tại Tần Tinh trùng kích phía trước ngoài ngàn mét xuất hiện. Một luồng nồng nặc xương máu từ thân ảnh bên trên lan tràn ra. Mà nhưng phàm là đụng chạm lấy xương máu người, thậm chí ngay cả âm thanh thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã hóa thành một đoàn huyết thủy, hơn nữa dung nhập vào trong huyết vụ. Người này chính là từ 9 chiếc tinh trong thuyền cái thứ nhất lao ra tên kia, trên mặt dùng máu tươi thoa mấy đạo đường vân quái dị nam tử mặc áo hồng, một vị ba vân tinh quân. Hiển nhiên Tần Tinh tồn tại rốt cuộc đưa tới bọn họ chú ý. Hơn nữa phái ra tên này nam tử mặc áo hồng đến đem Tần Tinh đánh chết. Nồng nặc mùi vị huyết tinh bay vào Tần Tinh chóp mũi, cũng để cho hắn nhìn thấy phía trước đoàn trong huyết vụ đứng nam tử mặc áo hồng. Chính là Tần Tinh tốc độ vẫn không có một chút dừng lại, mà là đang tiếp tục tăng tốc. Thế cho nên tại hắn trải qua máu trên đường, lộ ra lần lượt tàn ảnh. Nguyên bản nam tử mặc áo hồng trên mặt là lộ ra khinh miệt tươi cười, nhìn chăm chú Tần Tinh. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn tươi cười chính là đọng lại. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, con mắt bản thân, vậy mà hoàn toàn theo không kịp Tần Tinh tốc độ di động. Đặc biệt là khi hắn thật vất vả nhìn thấy Tần Tinh cách mình còn có đem gần 100 mét thời điểm, nơi cổ họng chính là đột nhiên truyền đến một luồng hàn khí băng lãnh. Căn bản không chờ hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên cổ lông tơ rối rít dựng đứng mà khởi. Ngay sau đó, một đạo tia chớp màu đen đã trực tiếp từ trên cổ hắn tìm tới, kèm theo máu tươi giống như suối phun một dạng cao cao tuôn trào. Đầu hắn đã thoát ly thân thể, mà thân thể lại như cũ duy trì đứng tư thế, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Một người đường đường ba vân tinh quân, vậy mà liền loại này bị đánh chết, thậm chí đến chết cũng không biết, giết chết mình đến tột cùng là thứ gì. Bao phủ ở tại bốn phía xương máu trong nháy mắt tiêu tán mở ra, rốt cuộc lộ ra Tần Tinh thân hình. mà hắn tay phải cầm một thanh dày nặng vô phong màu đen đoạn kiếm. Tay trái chính là mang theo tên kia nam tử mặc áo hồng đầu. Giơ lên thật cao, nắm bất diệt kiếm, Tần Tinh thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nhìn nam tử bộ kia sừng sững không ngã thi thể một cái. Tiếp tục bước về phía trước đi tới. Vào giờ phút này, đã bởi vì lúc trước âm thanh vang dội bùi lấp vào yên tĩnh như vậy đại chiến trường. Trong lúc bất chợt bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tự nhiên, phát ra ủng hộ đều là Tần Thiên Tinh tu sĩ. Ở trong lòng bọn họ, Tần Tinh từ đầu đến cuối chính là bọn hắn thủ lĩnh. Là tinh thần bọn họ trụ cột. Cho nên tuy rằng bọn họ không rõ vì sao lấy Tần Tinh tu vi còn có thể tham gia lần này đại chiến, nhưng nhìn đến Tần Tinh đánh chết đối phương tinh quân cao thủ, hãy để cho bọn họ cảm thấy vô cùng phấn chấn. So sánh với bọn họ, thôn Thiên Minh các tu sĩ lại tất cả đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Đối với vị kia chết nam tử mặc áo hồng, bọn họ hết sức rõ ràng, đó là thứ thiệt tinh quân cao thủ. Nhưng mà hôm nay vậy mà không phải Tần Tinh địch một chiêu. Có thể tưởng tượng được, Tần Tinh thực lực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tử cũng là không nhịn được lại lần nữa vỗ tay một cái nói. Thấy không, vừa mới Tần Tinh thi triển, rõ ràng lại là toái niết tinh không? Chỉ có năm vân tinh quân mới có thể thi triển. Phải, Trung Thiên Đế Hậu gật gật đầu nói. Nói cách khác, vừa mới một sát na kia, Tần Tinh lại mượn hắn kiếp trước sức sống, cho nên trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới năm vân tinh quân. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới bốn phía mọi người phản ứng. Một tay giơ kia nam tử mặc áo hồng chết không nhắm mắt đầu, một bên sải bước về phía trước. Trên con đường này, nguyên bản cũng không thiếu thôn Thiên Minh tu sĩ, lúc trước đều là đang nỗ lực ngăn trở Tần Tinh. Nhưng là bây giờ, bọn họ nơi nào còn có dũng khí này. Nhìn thấy Tần Tinh xông tới mặt, lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, rối rít không tự chủ được hướng về hai bên thối nhượng mở ra. Tần Tinh cũng không có lại ra tay với bọn họ, trong tay xách bất diệt kiếm, không coi ai ra gì xuyên qua đám người. Mãi đến đi tới một vị toàn thân đều bao phủ tại áo khoác rộng lớn bên trong, thậm chí ngay cả mặt đều che giấu hắc y nhân phía trước, lúc này mới dừng lại thân hình, ném đi tay trúng đầu, hướng phía người này đưa bàn tay ra, nhẹ giọng nói, còn kém một mình ngươi, cùng ta rời đi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.